Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 4, góc truyện audio.com. Nó đánh một giấc từ chiều tối đến sáng bét nó la lết cái thân tội nghiệp đến trường, vừa vào lớp nó xả xuống bàn gục mặt u ám. Hai đứa bạn chí cốt nhìn nó là biết cô có chuyện hay ho xảy đến với nó rồi, hai đứa chạy đến khều khều thăm hỏi. Sao vậy mày, thằng đó hành hạ mày ghê lớm hả, Ren hỏi. Húp húp, hu hu hu, Ren ơi, Sun ơi, hu hu hu, nghe giọng thăm hỏi của hai chiến hữu, nó òa ra nức nở. Rồi, từ từ kể theo nghe, Sunny ôm nó vỗ vỗ điềm tĩnh, vì hình như quen quá với chuyện này. Húp, húp, bla, bla, hít hít, bla, bla, bla, bla, húp húp vừa thút thít vừa nhiều chuyện. Hả a, Ken á, Ren và Sun đồng thanh hét lên. Sjay cây úp, hắn là ác ma ức hiếp tớ, nó nũng nịu mép. Ai dè, hai con mắt bạn nó sáng lấp lánh như đèn xi. Nhàn ô tô, mồm ngoác cả ra. Mày nói thiệt hả, mày làm ô xin cho Ken á hả, Ren hớn ra ham hố. Ôi, ước gì theo đờ si như mày, sách dép cho ảnh cũng là một vinh hạnh đó, Sunny nói với vẻ ngưỡng mộ. Máu, ôi, máu của tôi, tức quá đóng cục rồi, tuôn lên não rồi. Ôi, hai con bạn, quý hóa quá, óp ọc, tức nó nổi điên trước cái thái độ của hai con bạn mắm chai. Húp húp, tụi bây, tao thiệt thảm vậy mà chỉ biết lo hầu trai. Đờ si lắm, hu hu, hích hích nó, cáu, mặt nhăn khóc miếu máu. Thấy mình hơi bị quá khích, hai nhỏ đè bớt cảm xúc, mặt vừa đồng cảm mà ngu được hết sức. Mà thôi, bớt buồn y em, yêu, dù gì thì người ta cũng đẹp trai mà có gì đâu, quét dọn thôi chứ gì mà là ghê dậy, Ren an ủi. Hắn bắt teo, húp húp, dọn dẹp, giặt rũ, còn bắt nấu cơm, húp húp nó nức nở nũng nịu kể lễ. Hà, bắt mày nấu cơm, cả hai con bạn giật mình thốt lên phẫn nộ. Húp húp, thấy cả hai đứa đồng tình nó cũng cảm thấy đờ si an ủi phần nào. Nhưng ngược lại nó nghĩ, hai con bạn yếu quý của nó xám mặt tay che ngang mặt sợ hãi. Mày đầu độc ảnh phải cô, Sunny lên tiếng. Mày giết ảnh rồi hả, Ren tiếp đuôi. Ôi còn gì anh Ken nữa. Hích hích Sunny sầu nào. Hu hu hu tội nghiệp anh Ken quá, Ren sầu theo. À, biến hết, cô bạn bè gì sắc. Húp húp, hu hu hu hu nó giận sôi máu tay cầm cặp cô loạn xả, khóc òa lên. Hình như mình hơi bị quá, Ren thúc tay nói nhỏ với Sunny. Hình như gì, nó giận thiệt goi, Sunny thỏ thẻ. Thôi mà cho tụi cao sò. Gì, nín nín đi nào, Ren ôm nó vỗ về như trẻ con. Cho em kẹo nắc cưng, đừng khóc nữa, Sun chìa cái kẹo mút cười hối lỗi dỗ dành. Nó mặt giận dỗi, giựt phăng cái kẹo cho vào mồm câm luôn. Coi bộ hai nhỏ này luôn thủ sẵn kẹo cho nó để những lúc nó thế này, đúng là chi kỷ, đi nguyên. Doctor, 10 phân trong bụng nó, ngồi chống cằm nhìn cái vẻ bình yên dễ thương của nó, hai nhỏ cũng thở phào. À, mà chỉ vậy thôi hả, Ken cũng hơi quá đáng thiệt nhưng là gì giận ghê vậy, Ren chợt nói. Ren chợt dùng mình khi thấy đôi mắt tóe lửa nó phóng rừng rực. Chỉ vậy thôi, hơi quá đáng, nó gằn từng từ, nhưng cũng chợt nhớ ra điều gì rồi mắt long lanh lóng lánh nước mắt trong khi mồm vẫn ngậm cây kẹo nút choèn choẹt. Hu hu hu, papa bắt cao đi lấy chồng. Húp húp nó nhà cây kẹo ra mêu mếu với hai con bạn. Sóc động trời tập 2, cả hai con hợp sướng hét lên. Cái gì, lấy chồng á, nó bịt tay nhăn mặt trước hai cái âm. Ly chất lượng cao, thì, bla, bla bla, bla bla bla, tối nay đi gặp mặt nó tâm sự. Hết, tội nghiệp em tui, Ren đồng cảm thương tâm. Giờ biết là sao, cứ gặp đi rồi tính tiếp, Sunny cũng an ủi vỗ về nó. Góc truyện audio.com. Hôm nay đúng là một ngày cực hình đối với nó phải đến nhà Ken làm ô xin rồi gấp rút về nhà chuẩn bị cho kịp giờ đi gặp mặt. Uể oải với một ngày chiến đấu với năm tiết học, nó nặng nề lê lết đến nhà Ken. Kính công, ai, vẫn một giọng nói cụt lũn, tụi nó cũng đáp cụt cô kém, cạch, nó bước vào mà choáng. Sao cảnh này giống hôm qua dữ vậy trời, sao anh có khả năng bầy bừa như heo thế hả, nó sừng cổ. Nói ai là heo đấy hả, việc của cô là giải quyết thứ này đấy. Hai, à, bực dọc nó hằn hộc bước vào, nhìn dáng vẻ đó của nó mà Ken bịt miệng cười thầm thích thú. Nó mau chóng làm gấp rút cho kịp giờ, cũng do cô va chạm nhiều với Ken nên công việc đờ si nó mau chóng giải quyết. Tôi xong ủi, ồ hôm nay sao nhanh thế cơ à, Ken ngạc nhiên, có hơi chút thất vọng, vì cậu chàng nghĩ cái chiến trường do anh dọn ra sẽ giữ đờ si nó lâu hơn. Tôi nấu cơm đây, nó nhanh nhảu hoàn thành nốt công việc cuối cho kịp giờ trước khi ông tía già lên cơn giận. Ấy, thôi Ken nghe nó đi nấu cơm hoảng hồn ngăn lại. Sao, anh cô ăn cơm à, nó ngạc nhiên hỏi. À, thôi khỏi nấu, hôm nay ra ngoài ăn, vớ tay lấy chìa khóa, Ken bước vội đi, sao còn đứng đó. cô muốn ăn à? Ken hỏi khi thấy nó đứng ngẩn ra. À ừ, vậy tôi có thể về The Si chưa? Nó ấm úng. Cô muốn đi ăn với tôi à? Ken có vẻ khó chịu. À cô, hôm nay tôi có việc ở nhà cần về gấp. Vậy cô về đi, Ken vừa dứt lời, nó cười tê giói, hớn hở xách cặp phắn nhanh như gió. Gì chứ, The Si tôi mời đi ăn là phước mấy kiếp của cô rồi đấy, còn từ chối. Bực mình quá đi, Can bực dọc bước đi. Ờ nhưng sao mình lại khó chịu chứ? Cô ta có là quái gì đâu mà mình bực bội. Hừ, chắc tại đói rồi đây, tự biên tự diễn cho cái cảm xúc kỳ lạ trong anh xong, Ken rút ra một kết luận cho đích đến là nhà hàng mình thích để giải quyết tâm trạng kỳ lạ này. Con mới về à? Về rồi à? Con lên thay đồ mẹ để sẵn rồi đi với mẹ. Đi đâu cơ à? Nó khó hiểu với cái độ của mama. Nhanh đi, trễ giờ ba con lại la ùm lên, giờ mama nó hiền dịu dục nó. Dạ, nó cũng đành nghe theo. Sau khi thay chiếc đầm màu hồng nhạt hở vai, một chiếc nơ to điểm xuyến phía vai, chiếc eo và chân váy xếp tầng phồng phồng rất ư hợp style nó, mama nó quả là người tinh mắt, nó coi bộ cô thích sự cầu kỳ của chiếc đầm, nhưng phải công nhận là nó đẹp. Thay đồ xong nó xuống nhà, mama nó lôi tuột lên xe đến thẳng salon. Ở đây nó The Si người ta làm tóc trang điểm, do phần nó có nét trẻ con, da như em bé, xinh xắn sẵn nên chỉ cần ít phấn phủ, son môi và má hồng là đủ là nó nổi bật rồi. Mái tóc xoăn bới kiểu, nhìn nó lúc này hệt như búp bê Barbie, mama nó ngắm nhìn nó có vẻ hài lòng rồi đưa nó ra xe đến nhà hàng, nơi hẹn gặp mặt hai gia đình. Xe chạy chừng 20 km thì dừng lại trước một nhà hàng thuộc kiểu Tây Âu Tê, rất trang nhã nhưng cô kém phần sang trọng, bên trong The Si trang trí khá bắt mắt, màu nâu sữa và màu trắng The Si phối khéo léo khiến cho khung cảnh trở nên ấm áp và thanh tịnh. Nó đi theo mama lên chiếc cầu thang ốp đá bóng loáng như kiểu hoàng gia sang trọng. Đi lòng vòng chừng 5 phút, nó và mama dừng lại tại một chiếc bàn to, có 4 người đang ngồi sẵn ở đó, ngoài papa nó ra, còn có một người đàn ông chạc tuổi papa nó và một người phụ nữ chạc mama nó, túm gọn lại học có lẽ là vợ chồng và là gia phụ của kẻ thứ ba đang ngồi. Góc truyện audio.com. Một chàng trai độ chừng 25, 26 tuổi, tướng mạo khôi ngô, nét mặt cương nghị, đôi mắt sâu thu hút sâu hoắc xoáy vào người đối diện, chiếc mũi thẳng và làn môi quyến rũ, một sự kết hợp hoàn mỹ ẩu bạn trai lý tưởng của các cô gái. Cách chương.